giới thân gần che giấu tội nhau. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới, tỳ kheo thuộc pháp bất định, đại thừa đồng học, chuẩn theo nghĩa, do làm các hạnh xấu rồi che giấu cho nhau, sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, khi ấy có hai tỳ kheo ni là Tô Ma và Bà Phả Di, thường sống gần gũi, thường làm các hạnh xấu, tiếng xấu đồn gian, cùng che giấu tội cho nhau. Các tỳ kheo ni khác khuyên can không chịu hối cải. Các ni bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo cho phép ni tăng bạch Tứ Yết Ma quở trách khuyên can hai cô ni ấy để bỏ việc làm này. Ở đây nói tăng là chỉ cho ni bộ Á Tăng. Văn sau y theo đây. Tác pháp Yết Ma rồi, Đức Phật bảo: từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni cùng sống gần nhau, cùng làm hạnh xấu, tiếng xấu đồn gian, lần lượt che giấu tội nhau, tỳ kheo ni này nên khuyên can các cô ấy rằng: này các cô chớ sống gần nhau cùng làm các hạnh xấu, tiếng xấu đồn gian, rồi cùng che giấu tội nhau. Nếu các cô không sống thân gần nhau, thì ở trong Phật Pháp được thêm lợi ích an lạc. Khi tỳ kheo ni này khuyên can, các tỳ kheo ni ấy vẫn ngoan cố không bỏ. Tỳ kheo ni này nên can ba lần để bỏ các việc này. Can đến ba lần bỏ thì tốt, không bỏ thì các tỳ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa ba lần can nên bỏ. Giải nghĩa. Luật dạy: thân gần là luôn luôn cùng cười đùa, cùng giỡn cợt, cùng nói chuyện. Hạnh xấu là tự trồng bông, tự tưới bón, tự hái hoa, tự làm vòng hoa, tự lấy chỉ sâu kết lại, dạy cho người khác làm như vậy. Ở trong thôn mà với người hoặc với trẻ con, cùng ngồi chung giường, cùng ăn chung một chén, uống chung một ly, nói cười bẩn cợt. Cười giỡn là nói lời thế tục, nói năng bàn bạc thỏa ý vui thích. Ca múa, sướng họa, diễn trò, đánh đàn, thổi cổ hoàng, thổi ốc, giả bộ đi khập khiễng. Dương là dối trá, bả là đi khập khiễng như người cuồng, hoặc một chân khập khiễng, hoặc hai chân khập khiễng, giả bộ để vui chơi. Hoặc huýt sáo, huýt sáo là chúm miệng lại mà thổi ra tiếng, hoặc tự làm hoặc làm trò mướn cho người mua vui. Làm mướn là làm thuê. Các việc khác như trong giới bị đuổi mà không chịu thi hành đã nói rõ nên giới này không nhắc lại nữa. Tiếng xấu đồn gian ai mà không biết, tội là ngoại trừ tám pháp ba la di, còn các tội khác thì che giấu. Ấy là nói rõ việc phạm, kế đây là nói rõ lời quở trách khuyên can. Sống trong Phật Pháp thêm được lợi ích an lạc, nghĩa là thường khéo điều phục tham sân si. Đối với các thắng pháp thường khéo tinh tấn tu hành, khiến Phật Pháp được truyền bá rộng. Sống trong tám thắng pháp vì nương theo pháp này nên có khả năng chứng được thánh quả, nên bảo là sống trong Phật Pháp thêm được lợi ích an lạc. Cho đến câu khi tỳ kheo ni này khuyên can mà tỳ kheo ni ấy vẫn ngoan cố không bỏ, là can riêng nơi vắng. Cho đến câu phạm pháp, đến câu ba lần can nên bỏ, như trên. Định tội. Tướng phạm của giới này là các tỳ kheo ni khác nên can tỳ kheo ni đây rằng: này các cô chớ cùng thân cận với nhau, cùng làm hạnh xấu, tiếng xấu đồn gian. Nếu các cô không làm như vậy thì sống trong Phật Pháp thêm được lợi ích an lạc. Các cô nên bỏ các việc ấy, chớ để tăng quở trách can gián lại phạm trọng tội. Bị tội nhẹ hay nặng giống như giới trước. Luật Thập Tụng nói: nếu làm các nhân duyên bất thiện bị thâu lan giá, có tiếng xấu đồn gian cùng che giấu tội nhau bị thâu lan giá. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội. 1. Cùng sống gần gũi, cùng làm hạnh xấu. 2. Cùng che giấu tội cho nhau. 3. Khuyên can ba lần không bỏ. Chế chung. Tỳ kheo tùy theo việc phạm cùng che giấu thô tội cho nhau phạm ba vật đề. Che giấu tội ba vật đề, đề xá ni thì bị tội đột kiết la. Che giấu tội thâu lan giá bị đột kiết la. Ô tha gia làm hạnh xấu bị đột kiết la. ở nơi vắng khuyên can không bỏ bị đột kiết la, trong chúng khuyên ba lần không bỏ bị tăng tàn. Giới này đồng chế đồng học, thức Swamana Sayi Sayini bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên không phạm là mới nói liền bỏ, hoặc yết ma quở trách can ngăn là phi pháp biệt chúng, phi pháp mà chúng hòa hợp, đúng pháp mà biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp chúng hòa hợp, trái pháp, trái luật, trái lời Phật dạy, hoặc tất cả không quở trách can ngăn, và ban đầu Phật chưa chế giới.